Thần y Lích Nữ, quyển 2 chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thiên Minh cảm thấy ý đồ này rất tốt, lôi kéo Phượng Vũ Hoành tay nhỏ nói, làm được, cũng không phải chưa từng ngủ. Phượng Vũ Hoành liếc mắt nhìn hắn, không phải trước tiên tắm rửa sao, cũng được, cũng không phải chưa từng tắm một lần thì sẽ không tắm sao. Lưu manh, nàng hung hăng khoét Huyền Thiên Minh chớp mắt, ném xe đẩy cất bước đã đi đến khách ngủ. Đồng thời nói, lại tuyển một gian phòng cho điện hạ, cách bổn huyện chủ xa một chút. Huyền Thiên Minh kháng nghị, như vậy không tốt, như vậy tốt lắm. Nàng dĩ nhiên vào phòng, ầm thoáng cái đóng cửa phòng. Bên ngoài cung nữ hướng Huyền Thiên Minh buông tay, nếu không điện hạ cứ đổi một gian phòng thôi, nàng cũng chỉ có thể giúp đến nơi này. Huyền Thiên Minh nhưng có ý nghĩ của mình, Tể An huyện chủ tính cách ngại ngùng, có người ngoài ở đây à, nàng khẳng định là xấu hổ. Ngươi xuống trước, trong chốc lát thì nàng mở cửa ra cho bổn vương. Tiểu cung nữ mang theo vẻ nghi hoặc lui xuống. Huyền Thiên Minh đối diện cửa phòng khách ngồi, mặt vẻ u sầu. Muốn hay không vào a, đi vào sẽ có cái gì hậu quả? Nhà đầu kia nếu như không tình nguyện, có thể hay không động võ? Hắn giơ tay tát mình một cái tát. Bà mụ mụ nghĩ nhiều như vậy làm gì, nhà đầu kia nửa đêm cũng dám bò lên giường hắn. Thế nào, hiện giữa ban ngày ban mặt, hắn một đại nam nhân cả môn cũng không dám vào. Làm người không thể quá uất ức. Hắn chuyển động xe đẩy, đến trước cửa, đưa tay liền đẩy cửa ra. Xem kìa, nhà đầu kia cả cửa cũng không khóa. Đây là chờ chính hắn vào a. Quả nhiên a, nam nhân không thể quá quân tử, hội bị nữ nhân xem thường. Huyền Thiên Minh nghĩ như vậy, chuyển xe đẩy vào phòng, vừa xoay tay lại đóng cửa lại. Chỉ cảm thấy trong phòng này tỏa ra một tầng hơi nước. Nghĩ đến là đám công nhân đã sớm chuẩn bị tốt rồi thủy tắm, nước ấm nóng thả lâu, trong phòng này đã tràn ngập hơi nước. Hắn thuận theo đầu nguồn hơi nước nhìn lại, liền gặp mặt một lần phía sau bình phong, có cái thân ảnh gầy gò đang lục lọi cởi áo, trên bình phong đã phủ một áo khoác. Huyền Thiên Minh khóe môi hiện một chút tà tiếu, nhủ thầm nha đầu CS3T tiệt này còn quá nhỏ, ăn là ăn không nổi, nhưng đùa thoáng cai vẫn là chơi thật vui. Hắn chuyển động xe đẩy đi đến bên kia, hơi nước ngày càng đặc, đến trước mặt bình phong lúc, còn có thể nghe được đến giữa hơi nước và hương thơm cánh hoa thoang thoảng. Hắn thả nhẹ động tác vòng qua bình phong, liền muốn cho nha đầu này đến bất ngờ tấn công dọa nàng giật mình, dọa người chiêu thức đều kéo xong, thân hình triển đắc cũng cực nhanh, người rời khỏi xe đẩy, chiếu theo bóng người kia đã nhào tới. Thế nhưng, vạn vạn không ngờ a rõ ràng nhìn chuẩn bóng người sau bình phong. Ai biết một vòng lại đây chợt phát hiện không có thứ gì. Hắn là nhảy dựng lên bổ nhào tới trước, vốn tưởng vớt người ngồi nữa hồi trên xe lăn. Ai biết vồ hụt lần này, vươn cánh tay cũng chỉ tại không khí đi một vòng, chẳng vớt được gì. Huyền Thiên Minh liền mơ hồ, người đâu, này thoáng hoàng thần công phu, thu thế sẽ trễ chút, hơn nữa phòng tắm chỗ này ẩm ướt nặng, đất trơn, xe đẩy không dừng hẳn, bước sau vài bước. Hắn ám đạo không tới. Cứ chỉnh thế sợ sẽ ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế nhanh chóng điều chỉnh thân hình, cố gắng để mình không chật vật như vậy, lại không nghĩ rằng, lúc này, trong chớp mắt phía sau thì có động tĩnh, hắn đều không phản ứng kịp là sao lại thế này đâu. Một cái tay nhỏ chợt thoáng cái liền chảo chặt sau cổ áo hắn, trên cổ tay vừa phát lực, trực tiếp liền ném hắn ra ngoài. Huyền Thiên Minh không hề có một chút điểm phòng ngừa, chợt nghe. Dầm. Một tiếng, cả người bị ném đến trong thùng gỗ to tắm rửa. Kia cái thùng gỗ cũng không biết là chuẩn bị thế nào, rất lớn, đầy đủ dung nạp hai người cùng ngâm ở bên trong, còn có phần dư đủ vừa. Hắn sở không kịp phòng rớt xuống, còn thực dụng uống một ngụm nước tắm, rốt cục giãy giụa chui đầu từ trong nước lúc đi ra, chợt nghe đến cạnh thùng gỗ bên trên truyền đến một trận tiếng cười khanh khách. Chăm chú nhìn lại. Một cái nữ tử chỉ mặc áo trong vải bông trắng đang song tay chống nạnh nhìn hắn, cười đến đều không đứng lên nổi. Có lẽ trong phòng quá nóng, nàng gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thoạt nhìn y hệt một trái táo, dễ nhìn cực kỳ. Huyền Thiên Minh thẳng thắn ngồi trong nước không đứng lên, hai tay ôm ưng. Rất bất mãn nói. Hoành Hoành, người nếu như cùng tắm với vi phu cứ việc nói thẳng, không cần cả bạo lực như vậy, vi phu chẳng phải loại người nhỏ mọn. Tiểu nha đầu ở ngoài thùng gỗ chống hai cánh tay nhỏ ở trên cạnh thùng, cười cười nhìn hắn. Đường đường cửu hoàng tử, còn có cần mặt nữa hay không? Huyền Thiên Minh một chút cũng không có giác ngộ cần thể diện. So sánh với Ái Phi nửa đêm bò lên giường bổn vương, người cảm thấy cái nào càng không biết xấu hổ một số. Đương nhiên rồi, người càng không biết xấu hổ một số. Phượng Vũ Hoành thu hồi cười đến, nói với hắn, đấu võ mồm ở đây, ta càng gấp hồi thăm mẹ một chút. Ra ngoài phủ lúc nàng còn ngủ mê man, này đều cả đêm thêm vào nhiều hơn nửa ngày rồi, không chắc tỉnh rồi mấy lần. Huyền Thiên Minh đã gặp nàng mặt lo lắng, thẳng thắn trong thùng gỗ qua đây đến. Nàng vào trước, vươn ra tay đầy giọt nước đi xoa nàng mi tâm nhíu chặt. Người yên tâm, đồng sinh hiên bên kia thất ca chiếu cô a, hắn dẫn theo thái y viện một vị thái y có nghiên cứu về chứng tán cùng đi, người cứ mà an tâm. Thật, trong mắt của nàng rốt cục trở nên sáng ngời, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, kia thái y nghiên cứu chứng ấy nhiều năm, mặc dù không trị hết, cũng không đến mức quá kém. Phượng Vũ Hoành gật đầu, hơi hoảng hốt nói, có thất ca tại thì ta yên tâm rồi, mặc kệ ra nhiều nhiễu loạn lớn, thất ca đều giải quyết được. Uy, người nào đó không làm nữa, người như lão thất ngươi dùng mắt nhìn nhìn tốt rồi, còn phải nhìn xa một chút, có thể không thể để bụng, có biết hay không? Jin, cửu ca ghen rồi. Phượng Vũ Hoành phục hồi tinh thần lại, nhếch môi tà tiếu. A Ngự Vương điện hạ ăn chua. Ân, người nào đó gật đầu, ngoắc ngoắc với nữ hài trước mặt. Ngươi tới, ta không. Phượng Vũ Hoành vô cùng kiên quyết cự tuyệt hắn, sau đó đứng dậy, cười híp mắt hành lễ với người trong nước. Điện hạ, nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa thôi. Huyền Thiên Minh toàn thân đều run cầm cập, chỉ cảm thấy nha đầu này âm mưu không có ý tốt. Hắn vừa muốn cự tuyệt nói không cần, Phượng Vũ Hoành tay nhỏ nhưng đã duỗi tới. Đến đây vương gia, mặc y phục sao tắm, mau cởi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói tay nhỏ một bên hướng Huyền Thiên Minh trên người phủi sạch, cũng không thế nào chỉnh, không chỉ chốc lát liền đem Huyền Thiên Minh mặc áo cho bới xuống. Người trong nước ánh mắt đều sáng lên, tiểu thê tử, còn có một nửa a. Phượng Vũ Hoành nhưng không để ý tới hắn, ngược lại đi tới bồn tắm một đầu khác, nhấc lên còn tại đó mấy tiểu thùng nước nóng, một thùng rót vào trong. Ngược lại Huyền Thiên Minh liền cảm thấy không đúng lắm. Cái kia cái gì, ngươi đợi một lát, đợi lát nữa con dâu quá nóng. Hắn một phát bắt được Phượng Vũ Hoành cổ tay, nóng ngươi biết không? Phượng Vũ Hoành gật đầu, biết, biết ngươi còn thêm nước nóng vào trong nhiều thế. Không nói lợn CS3T sợ gì nước nóng, ta thử xem. A, Huyền Thiên Minh gật đầu, xem ra tiểu thê tử thích việc này, ân. Hắn khóe môi hơi mím, Phượng Vũ Hoành dĩ nhiên ý thức được nguy hiểm, đang muốn rút tay ra chạy đi, nhưng đáng tiếc, khí lực nàng to lớn hơn nữa cũng vẫn là không bằng Huyền Thiên Minh. Ý niệm trốn chạy vừa mới hưng khởi, người chưa kịp động đây, cảm thấy một nguồn lực lượng từ chỗ cổ tay truyền đến. Nàng cả người đột nhiên bay lên trời, hoa lệ lệ trên không trung trở mặt, sau đó thoáng cái ngã vào trong nước. Khụ khụ khụ, Phượng Vũ Hoành sặc, tự làm bậy không thể sống, rời ạ, nước này quá nóng, quả thực quá nóng a. Nàng đang nghĩ ngợi nóng như vậy có thể hay không nóng hỏng làn da. Nàng với Huyền Thiên Minh đùa giỡn, nhưng ra tay cũng quả thực không biết nặng nhẹ, nước nóng thế nàng mới đi vào liền chịu không được, hắn nhưng vẫn ngồi ở bên trong, có thể hay không bị thương. Đang nghĩ ngợi, người đột nhiên lại bị nâng lên, lập tức thoát khỏi mặt nước. Sóng nhiệt trong nháy mắt rút đi, trên người đau đớn cũng biến mất. Nàng mở to mắt nhìn đến xem, thì ra là Huyền Thiên Minh lại nâng nàng lên, y hệt giơ cái bố oa oa vậy, một cái ngước đầu, một cái ngửa người, hai người đối diện, góc độ vô cùng xảo quyệt. Người nâng ta làm gì? Nàng có chút sững sờ, lại nghe Huyền Thiên Minh nói, trong nước quá nóng, chính là đùa ngươi thoáng cái, cũng không thể nóng hỏng ngươi. Thế nhưng, nàng đột nhiên thoáng cái mũi liền cay cay, cũng tốt hơi nước trong nhà này nhiều, đến cũng không bị phát hiện. Thế nhưng ta đổ trong nước nóng bỏng vào ngươi ở đây đã lâu, thực xin lỗi. Nói cái gì đó, hắn thả người đến ngoài thùng đi, chỉ thùng gỗ bên kia. Nhanh đi, lại đổi chút nước lạnh vào đây. Phượng Vũ Hoành lúc này nghe lời, nhanh đi lại nói ra hai thùng nước lạnh đổ vào, dùng tay thử một chút nước ấm, ân, vừa vặn. Lại nhìn một cái Huyền Thiên Minh trên người, đều bỏng đến từng mảnh hồng. Nàng có chút đau lòng, nhanh chóng đối Huyền Thiên Minh nói. Người hơi chờ ta một chút, sau đó xoay người lách ra bình phong. Huyền Thiên Minh không biết nàng đi làm cái gì, chờ một lúc, chỉ thấy nha đầu kia lại trở về lúc, đã đổi liễu một thân xiêm y chờ vải và hình thức rất kỳ quái, dài dài rộng rộng, trung tâm một sợi dây thắt lưng, nhưng nhìn qua rất mềm mại, phía dưới còn lộ ra nửa đoạn chân nhỏ trần tru không nanogram, nhìn qua hết sức kỳ quái, thế nhưng nhìn rất đẹp. Xa hơn trong tay nàng nhìn, chỉ thấy nàng nâng mấy cái chai kỳ quái, các loại màu sắc, cũng không nói lên được là cái gì. Phượng Vũ hoành vòng tới phía sau hắn, thả gì đó trong tay, vén tay áo lên, lấy ra một cái chiếc lọ trong đó, đổ vài thứ ở trên tay, lúc này mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tiến lên trước tí, lưng thẳng ra, ta cho ngươi bôi chút gì đó. Huyền Thiên Minh nghe theo, sau đó thì hưởng thụ một loại đãi ngộ cực phẩm mỹ nữ trả lưng. Hắn cũng không biết Phượng Vũ hoành lau cho hắn là thứ đồ gì, ngược lại hơi lạnh, vừa rồi khó chịu bị nước nóng bỏng tức khắc giảm đi, trái lại biến có hết sức thoải mái. Hắn rất hưởng thụ, dựa lưng vào rìa thùng gỗ, ngửa đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói. Bổn vương đời này một việc làm chính xác nhất, chính là tại trong núi lớn Tây Bắc nhặt được ngươi. Này vốn nên là một cái bầu không khí rất tốt đẹp, Huyền Thiên Minh biểu lộ, Phượng Vũ hoành cảm động. Theo đạo lý mà nói nội dung vở kịch hẳn là phát triển như thế. Thế nhưng Phượng Vũ Hoành trong đầu cũng không biết là gân nào giật, thì nàng không cái này mệnh tế bào lãng mạn, nghe Huyền Thiên Minh nói là tại trong núi lớn Tây Bắc nhặt nàng, nha đầu này đã không vui. Người nói cái gì ai nhặt ai chỉ chân ngươi chân kia khi đó, ngươi nhặt được ta sao Huyền Thiên Minh ngươi có phải hay không đã quên, lúc trước ngươi mắc kẹt trong kẽ núi ấy, là ta tốn nhiều công sức nâng ngươi ra. Đấy là nâng ra, Huyền Thiên Minh cũng không nói gì, ta chỉ vừa nói thế, chính là biểu đạt một chút vui sướng hai chúng ta gặp nhau. Vậy ngươi cũng phải tìm thực sự a, cái gì tìm thực sự a, ta chỉ hơi hơi ra công một chút, chỉ vừa nói thế, ngươi cũng cứ nghe thế, chả ta nói lúc như thế này chẳng phải hẳn là tỏ vẻ cảm động sao, cảm động cái gì cảm động ta rõ ràng chính là ân nhân cứu mạng. Huyền Thiên Minh tức giận tới mức nghiến răng. Nhà đầu CS3T tiệt kia ta phải chăng quá chiều ngươi được đà lấn tới. Hôm nay không thu thập ngươi ta sẽ không họ Huyền. Nói chuyện, bất chợt đưa tay, đã túm Phượng Vũ Hoành tới. Nhà đầu CS3T tiệt kia thật bất hạnh, lần thứ hai chạm nước. Cách chương.